Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 949, chương 935. Chiếu phim. Bỗng nhiên, trong rạp chiếu phim màn ảnh phát sáng lên, phía trên xuất hiện 5 chữ to: Nhân dân bộ đội con em. Lập tức, mơ hồ vang lên là một bài tướng quân lệnh làn điệu. Tướng quân lệnh bắt nguồn từ đường triều, là hoàng gia từ khúc. Này thủ khúc ở đời sau cũng vẫn luôn rất lưu hành, chủ yếu biểu hiện chính là cổ đại tướng quân thăng sổ sách lúc uy nghiêm trang trọng, xuất chinh lúc mạnh mẽ nhanh nhẹn, chiến đấu lúc khẩn trương kịch liệt bầu không khí. Lã Bố chẳng những đem từ khúc cầm tới, đồng thời đem hậu thế Thành Long đại ca viết lên ca từ cùng giọng hát cũng cùng nhau trở tới. Rất nhanh, hùng hồn ca tiếng vang lên. Này thủ khúc là Trương Phi biểu diễn. Trương Phi giọng được xưng tụng là Tam Quốc thứ nhất nam cao âm. Biểu diễn này thủ khúc vừa lúc phù hợp phong cách của hắn, ngạo khí ngạo cười vạn trọng chơi, nhiệt huyết nóng thắng mặt trời đỏ ánh sáng, gan như sắt đánh xương giống như tinh cương, lòng dạ hàng trăm trượng ánh mắt dài vạn dặm, thề hăng hái tự cường làm hảo hán. Làm hảo hán tử mỗi ngày muốn tự cường, nhiệt huyết nam tử nóng thắng mặt trời đỏ ánh sáng, để biển trời vì ta tụ năng lượng lượng, đi khai thiên tích địa vì ta lý tưởng đi sông. Lại nhìn bầu trời xanh rộng lớn chính khí dương, chính là nam nhi phải tự cường, cường bước ưỡn ngực mọi người làm lương đống làm hảo hán. Dùng ta trăm điểm nóng rượu gian lận phân quang, mở màn từ khúc, liền đem tất cả người xem hấp dẫn tiến vào. Đây là cái gì từ khúc? Hảo hảo nghe a, người trước kia nghe qua sao? Không có, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua dễ nghe như vậy từ khúc. Đây là bộ phim này mới sáng tạo ra. Sao? Hẳn là a, đây chính là điện ảnh. Người đâu? Không phải nói bên trong có người sao? Khoác lác a, chính là phía trên một khối đại vải. Sao có thể đem người cấp đặt vào a? Đúng thế, này điện ảnh sẽ không liền quang để cái này từ khúc a. Nếu là như vậy, cái kia cũng quá khiến người ta thất vọng đi. Ngay tại người xem tiếng nghị luận bên trong, trên màn ảnh hình tượng bỗng nhiên biến đổi, một thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện tại màn huỳnh quang phía trên, lập tức đem tất cả người xem đều cấp giật nảy mình. Ôi uy, người, có người, người này là thế nào đi lên a uy? Liền này hơi mỏng một tấm vải a, phía trên thật có thể đứng người a. Trời ạ, quá thần kỳ. Sự xuất hiện của thiếu niên này lập tức đem quan sát người xem giật nảy mình tốt, đồng thời thiếu niên này còn có thể tại màn ảnh bên trong động lời nói, còn biết nói chuyện. Này, cuối cùng là làm sao làm được a? Tiếp theo, chẳng những là thiếu niên này, còn xuất hiện càng nhiều người, cha mẹ thiếu niên này, huynh đệ tỷ môn, thân bằng hảo hữu, hiện trường người xem càng ngày càng hiếu kỳ. Bọn họ đoán vỡ đầu đều nghĩ không ra, nhiều người như vậy là thế nào đi lên, này hơi mỏng một tấm vải, lại là thế nào dung hạ được nhiều người như vậy. Có bất hảo hiếu kỳ người xem, nhịn không được nói màn ảnh đằng sau đi quan sát, bọn họ còn tưởng rằng, người là theo màn ảnh đằng sau đi lên đâu, nhưng là tại màn ảnh đằng sau, cùng màn ảnh phía trước là giống nhau như đúc tràng cảnh. Căn bản cũng không có bọn họ trong tưởng tượng môn hộ. Thiếu niên này rất nhanh được đưa đi tham quân. Sau đó rất nhiều cùng thiếu niên không sai biệt lắm thiếu niên lang cùng nhau đi vào trong quân doanh. Dần dần, người xem cảm xúc bị đưa vào đến kịch bản bên trong. Thiếu niên này có chút đần. Huấn luyện viên của bọn hắn là cái mặt đỏ râu quai nón. Rất hung. Thiếu niên mỗi lần huấn luyện đều không đạt tiêu chuẩn, mỗi lần đều bị quở mắng. Thiếu niên nụ cười trên mặt càng ngày càng ít, người xem bắt đầu hận nổi lên cái kia mặt đỏ râu quai nón. Đồng tình nổi lên cái kia gọi tiểu hổ thiếu niên lang. Tại một lần chạy bộ huấn luyện bên trong, tiểu hổ thực sự chạy không nổi rồi. Sau đó hắn hai cái chiến hữu dừng lại mang hắn chạy. Tiểu hổ để hắn hai cái chiến hữu đi trước, không cần quản hắn. Chiến hữu của hắn đối tiểu hổ nói ra, không vứt bỏ, không từ bỏ, chúng ta liền gọi nhân dân bộ đội con em. Giờ khắc này, một câu nói kia, cảm động vô số người lệ nóng doanh tròng, lã chã rơi lệ. Sau đó, lại tiếp sau đó huấn luyện bên trong, tiểu hổ dần dần đi theo huấn luyện tiết tấu, đồng thời từ từ trổ hết tài năng, đối tiểu hổ thuế biến. Người xem cũng bắt đầu cao hứng trở lại. Mà tại một lần trong quá trình huấn luyện, mặt đỏ dâu quai nón một phen cũng thay đổi rất nhiều người xem đối với hắn căm hận. Ta biết các người rất nhiều người đều ở trong lòng hận ta, cho rằng ta mặt lạnh vô tình. Thế nhưng là các ngươi biết sao, trên chiến trường là sẽ chết người đấy. Ta thà rằng hiện tại các ngươi ở trong lòng mắng ta, cũng không nghĩ các ngươi trên chiến trường chết đi. Ta gặp được quá nhiều chảy máu, quá nhiều tử vong. Một khi phát sinh chiến tranh, ta đem mang theo các ngươi ra chiến trường. Ta cũng hy vọng có thể mang theo các ngươi trở về. Bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh ít chảy máu. Ngoặc kép chấm chấm, thiếu niên tham quân, quân đội huấn luyện tình huống, thiếu niên trổ hết tài năng. Mặt đỏ dâu quai nón tiếng lòng, đây hết thảy đều để người xem cảm xúc triệt để dung nhập vào bên trong. Thì ra, đây chính là chúng ta nhân dân bộ đội con em a. Thì ra, bọn họ huấn luyện như vậy khắc khổ. Thì ra, không vứt bỏ, không từ bỏ, chúng ta liền gọi nhân dân bộ đội con em. Giờ khắc này, vô số lão bách tính trong lòng đối nhân dân của bọn họ bộ đội con em, trong lòng tràn đầy tất cả đều là kiêu ngạo cùng tự hào. Nhìn, đây chính là chúng ta nhân dân bộ đội con em. Lúc này, ống kính nhất chuyển, trực tiếp chuyển đến Đại Hoa cùng Tào Ngụy giáp giới biên cảnh khu vực. Tào Ngụy đại quân lặng lẽ đối Đại Hoa phát động tập kích. Tào Ngụy đại quân đánh lén Đại Hoa một cái thôn. Bọn họ xông vào đến trong thôn, trắng trợn giết chóc, căn bản không nhìn những cái kia bách tính cầu xin tha thứ. Vô luận đại người vẫn là hài tử, đều chết thảm tại bọn họ đồ dưới đao. Rất cảm động một màn là, một cái mẫu thân trong ngực ôm còn nhỏ hài tử. Vì cứu hài tử, cái này mẫu thân dùng hai tay ôm chặt lấy địch nhân đồ đao. Nhưng là cuối cùng, địch nhân cũng không có bỏ qua bọn họ, đem cái này mẫu thân bàn tay cấp chặt đứt, đâm chết rồi đứa bé kia. Giờ khắc này, vô số bách tính đối cái kia mặt đen dâu quai nón sĩ quan phát ra ác độc nhất nguyền rủa. Tiếp theo, còn có để cho người ta càng thêm khóe mắt tình huống phát sinh. Tào Ngụy binh sĩ bắt đầu trà đạp phụ nữ. Đương nhiên, nơi này ống kính cũng không giống như là hậu thế như vậy bạo lộ. Nơi này chỉ là dùng mấy cái ống kính, lại thêm mấy cái động tác đơn giản liền hoàn thành quay chụp. Nhưng là tất cả người xem đều thấy rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Kỳ thật, liền mấy cái kia phụ nữ, kỳ thật đều là chọn lựa ra mấy cái xương cốt thanh kỳ thiếu niên đóng vai. Không có cách, mặc dù bây giờ Đại Hoa nam nữ chi phòng rất lỏng, nữ tử có thể tùy ý ra đường, nhưng là dù sao hoàn cảnh lớn ở đây, nếu như dùng nữ diễn viên biểu diễn loại tình tiết này lời nói, đoán chừng thanh danh của nàng liền xem như hủy, về sau lấy chồng chỉ sợ đều rất khó. Cho nên, lão bố cũng chỉ đành tuyển dụng nam diễn viên đến nam giả nữ trang. Nhìn thấy địch nhân từng cảnh tượng ấy hung ác, vô số người xem cơ hồ đem răng ngà đều cắn nát. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là hết thảy giết sạch những này ác ma. Bọn họ thật sự là quá ghê tởm, quá đáng ghét. Một màn này sau, Đại Hoa tiếp vào tin tức của tiền tuyến. Lúc này, tổng đạo diễn, chủ trì ảnh, Đại Hoa hoàng thượng lã bố cũng khách mời ra sân một cái. Lã bố trầm giọng nói ra,